One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 594, mai phục. Đường đường cự nhân, cái gì ngoại hiệu không tốt, hết lần này tới lần khác là cái chó săn. Đây chính là chó a. Cái thế giới này có thể không có cái gì không phân phải trái. Không biết chuyện, mạng chó lớn hơn nhân mạng. Đạo đức bại hoại cái gọi là yêu cầu nhân sĩ. Chó săn xưng hô thế này, liền cùng trong tiểu thuyết võ hiệp người trong giang hồ miệng bên trong triều đình ưng khuyển một dạng, thỏa thỏa là đang mắng người. Nhất là Pele lúc tuổi còn trẻ xin đối cái danh xưng này đắc chí, cho rằng cái này là địch nhân e ngại hắn biểu hiện. Nhiều lần lấy ra ở trước mặt mọi người huyền diệu, thỏa thỏa hắc lịch sử. Loại trạng thái này tiếp tục đến vài thập niên trước. Một lần nào đó Pele ra biển săn bắn, thuận tay cứu một chiếc gặp nạn thương thuyền. Lúc ấy liền có như vậy một cái nghé con mới sinh không sợ cọp tiểu cô nương, ôm chính mình ái khuyển xa bì cầu đi vào Pele bên người. Nói, cự nhân tang, Pele về sau cũng phải trở thành một đầu chó săn. Thậm chí ngay cả tên đều như thế. Quỷ biết rõ Pele lúc trước gặp cỡ nào trọng đại tâm linh đả kích, nhưng muốn đến so với cổ thần nói nhỏ cũng kém không nhiều lắm. Sau đó, Pele liền cận kề cái chết không theo. Ai dám lại để hắn cái ngoại hiệu này liền đánh người nào. Đồng thời bồi dưỡng khác một cái tuổi trẻ cự nhân trở thành đội ngũ tân săn đuổi người. Dần dà, chó săn xưng hô thế này liền từ Pele trên thân biến mất. Nhưng là hắn vĩnh viễn hắc lịch sử. Một bàn tay đập bay đỏ mắt Pele. Lawyer đem băng màn mở rộng, đem đám cự nhân cùng một chỗ kiện hàng tiến đến. Hải quân đến cùng tại cùng người nào chiến đấu? Loki hỏi, nhìn qua Kizaru một mực đang công kích. Người nào có thể kiên trì lâu như vậy? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy chung quanh bị phá hư dấu vết. Loki lòng còn sợ hãi nói. Cự nhân quốc độ Anba Phu thật là đệ nhất thế giới cường quốc. Nhưng là đó là tính toán tổng hợp thực lực. Trên chiến trường, một cái nghiêm chỉnh huấn luyện cự nhân chiến sĩ có thể làm một vị chiến trận đến dùng. Nhưng phóng nhãn cao đoan chiến lực, Anba Phu liền xa xa không đủ những thế lực lớn khác. Tiên thiên ưu thế để bọn hắn không có diễn sinh ra cái gì cao thâm chiến kỹ. Một cái duy nhất phách quốc học tập độ khó khăn lại quá cao. Mà dùng ăn ác ma quả thực, này càng là đối với thần bất kính. Cho nên, Loki không bình thường kinh ngạc tại Kizaru giờ phút này bày ra lực lượng. Cũng đối với cái này càng kinh hãi. Nói lên chuyện này, chấm ngoặc kép, Lawyer cảm thấy giờ phút này cũng cần phải là ngả bài thời gian. Quan hệ đã đánh xuống, coi như hỏi ra cũng sẽ không dẫn tới cự nhân tộc phản cảm. Ngươi còn nhớ rõ vài thập niên trước, một cái tên là Gô Lặng Yên La Tu Nữ, tại cái này bên trong thành lập tên là Cừu Non Nhà Thu Nhận Viện sao? Ngoặc kép, ta đương nhiên nhớ kỹ. Nói lên chuyện này, Loki liền đầy mặt âm trầm. Cái kia đáng giận quái vật giết tộc ta anh hùng, nếu như không phải trà Rear Map trưởng lão thả bọn họ đi, ta nhất định muốn đem các nàng toàn bộ giết sạch. Kỳ thực đó là trà Rear Map đang bảo vệ các ngươi a. Câu nói này Lawyer không thể nói, bởi vì hắn lý giải Loki phẫn nộ từ đâu mà đến. Đối cự nhân tộc mà nói, địch nhân liền là địch nhân, không có cái gì nam nữ lão ấu phân chia. Hắn không hiểu trà Rear Map tại sao phải thả các nàng đi. Nhưng là tại thôn làng bên trong, trà Rear Map liền là tuyệt đối quyền uy. Một cái thôn trưởng nhi tử còn không có tư cách kia qua nghi vấn hắn quyết định. Nói xong, Loki sững sờ, nói, khó nói bây giờ đang chiến đấu cũng là Gô Lặng Yên La nhân loại kia. Nàng năm nay hẳn là Tết kỷ, cũng là lão thái bà kia. Trông thấy Lawyer gật đầu, Loki hít vào ngụm khí lạnh. Cự nhân tộc thọ mệnh nhưng có 350 tuổi. Thời gian mấy chục năm bất quá là để Loki từ thanh niên biến thành một người trung niên mà thôi. Nhưng thời gian này đặt ở nhân loại trên thân, đây chính là thỏa thỏa hơn nửa đời người. Lúc đó Gô Lặng Yên La dần dần già đi, nàng sống thế nào đến mấy chục năm sau hiện tại. Đồng thời còn cùng Kizaru đánh phong sinh thủy khởi. Tốt a, không thể học hội bá khí Loki cũng không biết hiện tại là đơn phương treo lên đánh thời gian. Người xin nhớ đến lúc ấy tại tế đàn này bên trong xuất hiện Thái Dương thần sao? Lawyer lý giải, Loki kinh ngạc từ đâu mà đến? Chậm rãi mà nói, này kỳ thực chỉ là nàng ác ma quả thực năng lực. Một loại để cho nàng lấy linh hồn làm gốc thể. Không nhận thân thể trói buộc ác ma quả thực. Đồng thời loại năng lực này còn có thể để cho nàng nội trú trong cơ thể của người khác. Đạt tới một loại cộng sinh hiệu quả. Hiện tại nàng chính là thay cái thể xác. Cũng mà còn có mấy chục năm có thể sống. Vậy mà còn có loại trái cây này. Loki giống như là nghe nói mơ giữa ban ngày một dạng mộng bức. Bất quá xuất phát từ cùng lawyer tại trên bàn rượu sinh ra tín nhiệm quan hệ. Loki cũng không nghi ngờ lawyer tại lừa gạt mình. Mộng bức qua đi, Loki quả quyết đứng lên, khiêng cự kiếm liền hướng chiến trường đi đến. Không được, gia hỏa này vậy mà lui về Anbafu, ta nhất định phải mau mau đến xem. Nhưng là không chờ hắn đi mấy bước, lawyer Hàn Băng liền đem cản ở trước mặt hắn. Quá trình cụ thể các loại sau khi kết thúc lại nói. Ngươi chỉ nên biết rằng ta cùng hải quân mục tiêu đều là nàng là được. Lại nói nàng bản thể là linh hồn. Mà bây giờ chỉ có ta mới có chi phối linh hồn lực lượng. Ngươi cũng không cần tới quấy rối á. Hừ, vậy ngươi tốt nhất đừng thất thủ. Không phải vậy bằng hữu đều không được làm. Loki do dự một chút. Vẫn là đồng ý lawyer thuyết pháp. Dù sao bên kia trong rừng rậm đánh phong sinh thủy khởi. Thấy thế nào cũng không giống như là cái trăm tuổi lão thái bà đang chiến đấu. Đúng, thừa dịp hiện tại có thời gian. Ta kể cho ngươi giảng phụ thân ngươi sự tình đi. Chấm ngoặc kép, trong rừng rậm, Kizaru đầy đủ kiến thức đến hồn hồn quả thực năng lực giả khó chơi. Rõ ràng đã trọng thương, nhưng là bản thể là linh hồn. Gaiden nhận lại nhiều đà kích, cũng có thể hoàn mỹ phát huy ra thân thể mỗi một phần lực lượng. Như vậy cũng tốt so trước kia lawyer cảm thụ qua cái loại cảm giác này. Gaiden tựa như là đang chơi trò chơi. Chỉ là có một cái ý thức thể đang thao túng cỗ này thể xác. Bất quá, cũng kém không nhiều. Bị thương khung tốc độ ánh sáng đá trọng thương. Gaiden trạng thái vốn cũng không coi là tốt. Tăng thêm Kizaru công kích liên miên bất tuyệt. Đánh đến bây giờ, cũng liền xin dựa vào này một hơi treo. Bất quá không có thương tổn cùng linh hồn thủ đoạn. Gaiden một khi tử vong, Kizaru cũng vô pháp cam đoan đối phương sẽ không lại lần thoát ly thể xác lựa chọn chạy trốn. Đây cũng là hắn ngay từ đầu không thể hạ sát thủ. Chỉ là chuẩn bị đem nàng bắt về nguyên nhân. Bành, rầm rầm, quỷ biết rõ Gaiden chứa đựng bao nhiêu người khác linh hồn. Mỗi đến một chỗ, những cái kia hòn đá cây cối thậm chí nói nguồn nước. Đều có thể biến thành cung cấp nàng thao túng homie. Nhưng hiển nhiên Prometheus cùng rớt loại cấp bậc kia homie không phải tiện tay có thể lấy sáng tạo ra đến. Những này tạp ngư cấp bậc homie chỉ có thể hơi ngăn cản một chút Kizaru thế công. Sau đó liền bị tạc thành toái phiến. Chật vật né tránh xuyên thấu qua homie đánh tới tốc độ ánh sáng đá. Gaiden phóng nhãn khoảng trừng, tìm tới một cái thừa dịp cơ hội. Nàng không phải mới vừa tại đơn thuần tránh né, mà là tại chậm chạp tới gần một chỗ vách đá. Tại này hạp cốc phía dưới có một đầu từ hòn đảo khe hở chảy qua đến hải lưu. Cái nào đó tới gần nguồn nước dã thú sơn động, chính là trong khoảng thời gian này Gaiden nơi ở địa phương. Chỉ cần nhảy vào trong nước biển, Kizaru công kích liền sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Mà nàng đã sớm điều tra rõ ràng địa thế. Nàng biết rõ dòng sông hội đường tắt một chỗ động huyệt. Đồng thời bố trí tốt chuẩn bị ở sau. Chỉ cần mình theo dòng sông thổi qua. Liền có thể xuôi dòng chảy xuống né tránh Kizaru truy kích. Thông đạo như vậy dày đặc động huyệt. Liền coi như bọn họ biết mình vị trí. Nhất thời bán hội cũng tìm không ra đường đuổi theo. Nhưng, ý nghĩ rất tốt. Đang lúc Gaiden tính toán khoảng cách chuẩn bị phá vây thời điểm. Xa xa, một vòng ánh sáng tránh Kizaru con mắt một chút. Đây là, chấm ngoặc kép, Hắn lập mã liền trông thấy trốn ở phía sau cây quất ra vũ khí đằng hổ. Mà đằng hổ chỗ phương hướng chính là Gaydon chuẩn bị chạy trốn phương hướng. Ngoặc kép, nên tiễn ngươi lên đường. Gaydon, Kizaru nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay khoanh, cánh tay đột nhiên biến thành chói mắt kim quang. Bát xích quỳnh câu ngọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.